Nhưng mà Tần Mục cũng không thể cho hắn và cự thú mặt sau tổ đình sự bảo hộ nào cả. Thế nhưng tiềm lực của Mục Thiên Tôn vô cùng lớn. Hơn nữa quả thật như Mục Thiên Tôn nói, nếu như 10 Thiên Tôn phân chia mặt sau của tổ đình, như vậy thì địa vị của ta sẽ cực kỳ khó xử. Sắc mặt của 9 đầu Long Hào không ngừng thay đổi, có lẽ bọn họ sẽ chém ta thành 10 phần, chia đều. Nhưng nếu như 10 Thiên Tôn có 11 người, quá nửa là bọn họ sẽ chém ta thành 11 phần. Dù gì tứ đế cổ thần trên danh nghĩa là tứ đế, nhưng lại có đến 5 người, chắc là 10 Thiên Tôn cũng có 11 người. Ta thích cách chương.